Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, không đảo có so với Minh Vương càng trọng yếu đồ vật. 5/6, cầu đạt, đã đem Gecko Moria hấp thu, đồng thời dẫn dắt thuyền viên ly khai ma huyễn tam giác giải đất ma nhân Tần Vũ cũng không biết. Một hồi bởi vì hắn mà ra, đủ để cho thời kỳ bùng nổ phong ba ở Don Quixote do Flamingo khiên cầu thành lập quan hệ dưới. Đã bắt đầu ở vĩ đại tuyến đường an toàn nổi lên. Lúc này, hắn đang mang theo ma nhân đoàn hải tặc một đám thuyền viên theo phóng lên cao. Tốc hành đến vạn thước trên không cự đại hải lưu một đường sông Tiêu Vân Tiêu. Đi tới một chỗ liếc nhìn lại, đều là tuyết trắng một mảnh trên biển mây. Tần Vũ, chúng ta không phải hẳn là trước tiên đi Alabasta đem cái kia kiện lấy các thứ ra sao? Tại sao chạy tới không đảo nơi này? Frankie vẻ mặt mới mẻ liếc mắt một cái không đảo kỳ cảnh phía sau. Liền đi tới Tần Vũ bên cạnh, phía trước tới không đảo trên đường. Hắn đã từ Tần Vũ trong miệng biết được 20 đối phương tìm được rồi cổ đại binh khí danh vọng một. Chuyện. Đối mặt liền bực này chuyện trọng yếu đều thản nhiên cho biết. Hoàn toàn không đem hắn cái này mới gia nhập thuyền viên trở thành ngoại nhân Tần Vũ. Frankie không hề có bất kỳ bảo lưu. Hắn chẳng những chủ động thừa bao vì đoàn hải tặc khởi động khống chế Minh Vương công tác, thậm chí còn đem Minh Vương thiết kế đồ đem ra, có Nico Robin phiên dịch. Hơn nữa Minh Vương thiết kế đồ, dù cho hắn còn không có nhìn thấy đặt ở Alabasta đáy biển cái kia một con thuyền cổ đại binh khí, Minh Vương lại đã hiểu được như thế nào đi khống chế Minh Vương. Hoàn toàn chính xác, hiện tại chúng ta đã bị hải quân nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Hải quân nhất định sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp, đem chúng ta ngăn ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Tranh thủ ở chúng ta tiến nhập tân thế giới phía trước tiêu diệt rơi chúng ta. Nói cách khác, lần sau chúng ta gặp lại hải quân thời điểm, tối thiểu chính là đối mặt hai cái đại tướng xa hoa đội hình. Lúc này nếu như có thể có món đồ kia ở đây, chúng ta đối kháng hải quân năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuổi tác lớn nhất Brook mặc dù có chút theo không kịp thời đại biến thiên, nhưng hàng hải kinh nghiệm cùng với đối với đại cục phân tích lại hết sức xuất sắc. Từ hắn biết được ma nhân đoàn hải tặc đối mặt cục diện cùng với cổ đại binh khí, Minh Vương sự tình sau đó, hắn đã cảm thấy phá cuộc then chốt đang ở Minh Vương. Miễn là trên biển cả sở hữu Minh Vương như vậy đội thuyền, ngay cả là đồ ma lệnh đội hình như vậy cũng vô pháp ở vừa nhìn biển rộng vô tận thượng tướng bọn họ. Khốn chủ, Nami, Nico Robin đám người mặc dù không có mở miệng hỏi, nhưng là đem tham cứu ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ. Bởi vì không đảo trên có hai dạng đồ vật là chúng ta người trong thuyền nhất định phải được. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Tần Vũ chậm rãi hộc ra một câu nói. Hắn cũng biết người trong thuyền đều cảm thấy áp lực cực lớn. Dù sao bọn họ tùy thời phải đối mặt là hai cái đại tướng, cùng với mấy nghìn ở trên hải quân tinh nhuệ vây công. Hắn cường đại tới đâu, hiện nay cũng chỉ có thể đối kháng một viên đại tướng mà thôi. Lúc này không thể nghi ngờ là cần cổ đại binh khí tới ngăn được một vị khác đại tướng. Chẳng lẽ còn có đồ đạc so với Alabasta món đồ kia còn trọng yếu hơn? Nami nghe vậy, nhất thời dâng lên mãnh liệt lòng hiếu kỳ, những người khác cũng là dồn dập dựng lỗ tai lên. Không nói khác, ở lòng hiếu kỳ cái này một phương diện, trên thuyền mỗi người đều cực kỳ thịnh vượng. Trên thực tế, ngay cả đối với vĩ đại tuyến đường an toàn có nhảy vọt hiểu rõ Tần Vũ ở đi tới nơi này mảnh nhỏ thần bí, có sức hấp dẫn đại hải sau đó, theo thời gian trôi qua, lòng hiếu kỳ của hắn đã ở ngày càng đề thăng, trọng yếu cũng không dám nói, nhưng, ít nhất, cùng Minh Vương ngang bằng. Tần Vũ nói rằng, ta cũng rất tò mò nơi đây sẽ có vật gì. Cư nhiên có thể được ma nhân tiên sinh ngươi cao như vậy đánh giá. Nghe hắn vừa nói như vậy, ngay cả nguyên bản tự tay dựa vào vòng bảo hộ, ngắm nhìn Haven Nico Robin cũng nhìn lại. Kiện thứ nhất là của ngươi yêu nhất. Tần Vũ câu nói đầu tiên để cười nhẹ nhàng Nico Robin động dung. Những người khác nghe xong, cũng yên tĩnh lại. Lịch sử chính văn, tuy là bọn họ không hiểu là cái gì, nhưng bọn họ lại biết đây là Nico Robin cùng với quê quán của hắn trả giá hết thảy đều đang đuổi tầm đích đồ đạc, cho nên, dù cho bọn họ không hiểu, cũng biết đi tôn trọng. Hơn nữa, tại bọn họ lên thuyền cái kia một khắc kia, Tần Vũ liền đã nói qua, chỉ cần là trên thuyền một thành viên, mặc kệ có ước mơ gì, dù cho khó hơn nữa, hắn cũng có nghĩ hết 777 biện pháp đi thực hiện. Nico Robin là như thế, những người khác cũng là như vậy. Lịch sử chính văn, Nico Robin đôi mắt đẹp tóe ra một động nhân thần thái. Không sai, bất quá khối này lịch sử chính văn ghi lại cũng không phải ngươi cùng O'Hara học giả sở truy tìm. Chính là chân tướng, chỉ là trong đó một bộ phận. Tần Vũ gật đầu, ta biết rồi. Nico Robin sau khi nghe, trong lòng nóng bỏng tuy là yếu bớt một ít, nhưng trong đôi mắt chờ mong nhưng vẫn là cực kỳ nồng nặc. Cái kia mặt khác giống nhau đâu. Navi nghe được không đảo không chỉ là hoàn cảnh địa lý đặc biệt, thậm chí ngay cả lịch sử chính văn đều có sau đó. Đối với cái này thần kỳ bầu trời đảo nhỏ càng thêm thần vãng. Một kiểu khác là ta muốn tìm. Tần Vũ nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, gằn từng chữ vượt trội vài. Không đảo thần, thần, mọi người nghe được không đảo hữu thần sau đó. Sắc mặt khác nhau, có tin tưởng, có kinh ngạc, có vô cùng kinh ngạc, có hiếu kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.